Chương 1498, nạ dạ sinh ra, yêu quái chạy đâu? Giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta ô nỉ gủ mô nếu không chết, nhất định sẽ giết ngươi, a a a a thần tản trí kiên, e rằng nói đúng là loại người này. Rõ ràng thân thể đã không được, thế nhưng ô nỉ gủ mô khổng lồ hận ý, như trước mạnh mẽ đến kinh người. Mới vừa rằng có mấy giờ khủng bố trang cảnh, không chỉ không có để ô nỉ gủ mô oán hận, ngược lại kích phát rồi trong lòng vô hạn cừu hận. Căm hận, cường đại căm hận, phô thiên cái địa căm hận, lấy ô nỉ gủ mô làm trung tâm, nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán. Liên ô nỉ gủ mô bên người cái kia một khối bãi cỏ, cái kia thanh thanh cỏ nhỏ, đều nhanh chóng khô héo. Khổng lồ như vậy căm hận lực lượng, phu cận yêu quái dồn dập bị hấp dẫn qua đây. Trong sân cốc, các loại các dạng yêu quái đều có, tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng số lượng rất nhiều. Không chỉ là trong sân cốc, chân núi, xa xa địa phương, tất cả yêu quái đều bị loại cường đại này căm hận hấp dẫn, hàng trăm hàng ngàn yêu quái hướng phía nơi đây tụ tập, cực nhanh mà nhanh chóng. Nhìn cái kia đầy trời yêu quái, phi, chạy, bò, các loại, đủ loại ô nỉ gủ mồ trong lòng, dấy lên một cái hy vọng, một cái báo thù hy vọng. Giết cái kia người cường đại hy vọng đến đây đi ăn ta đi ta đem cơ thể của ta tặng cho các ngươi tận tình ăn ta đi giúp ta giết hắn đi, giết người nam nhân kia ta muốn báo thù vô số yêu quái ùa lên. Đếm không hết yêu quái cắn xe ô nỉ gủ mồ thân thể, khổng lồ tà ác căm hận nhân loại, sẽ là bọn họ lớn nhất chất dinh dưỡng, cùng nguyên tắc bên trong bất đồng chính là, hôm nay ô nỉ gủ mồ, lại là vì trả thù Lưu Húc, đem chính mình cho rằng thức ăn hiến tặng cho yêu quái. Cắn ướt, dung hợp. Có cái gì tiệm mới sinh mệnh, đang sinh ra hoành một cỗ khổng lồ yêu khí ở trong sơn cốc bạo phát trướng khí lan tràn, trong sơn cốc cây cối chịu đến ăn mòn, thật nhanh già yếu lấy, mờ mịt trong khói mù, vẫn yêu quái chậm rãi đi ra. Toàn thân tà ác khí tức dũng động, ở yêu quái trong, đã cũng coi là so với khá mạnh. Hôm nay, chính là ta nạ dạ đản sinh thời khắc ha ha ha ha ha yêu quái cười ha ha, hô cờ mả tờ bên trong lộ ra hảo quang cừu hận. Đối với Lưu Húc căm hận, hắn tự nhiên cũng thừa kế xuống tới. Giết Lưu Húc, là hắn lớn nhất mục tiêu. Nhưng là, nở nụ cười một chút, nạ dạ thanh âm hơi ngừng, dường như là nghĩ đến cái gì. Liếc nhìn bị một phân thành hai sân cốc, cái kia sâu đầm câu. Khe liếc mắt không nhìn thấy đáy. Nạ dạ thân thể, run lên bần bật còn có Lưu Húc cái kia phô thiên cái địa dường như hồng thủy nồng đậm yêu khí, bây giờ nhớ lại như trước lòng còn sợ hãi. Cho dù thân là vô số yêu quái tập hợp thể, nạ dạ như trước trong lòng sợ hãi vạn phần hắn hiện tại, hoàn toàn không phải Lưu Húc đối thủ. Vẫn là nhanh lên trốn đi tốt nạ dạ thức thời mà thầm nghĩ. Nạ dạ nhìn chung quanh một chút, tự cho là không có ai xem thấy mình, thật nhanh hướng phía trong núi hoang chạy đi. Thật không nghĩ tới, hết thảy tất cả. Bao quát hắn sinh ra, đều là ở Lưu Húc bày ra trong cực kỳ yếu ớt nhiều như vậy yêu quái dung hợp, nhỏ như vậy lực lượng, năng lượng hữu hiệu lợi dụng độ quá thấp. Á thanh âm trầm thấp chuyển tới, Lưu Húc đông dưng trên không trung hiện lên, như có điều suy nghĩ xem trên mặt đất hỗn loạn chẳng cảnh. Duy nhất để Lưu Húc hứng thú, liền là mới vừa cái kia dung hợp trong quá trình, linh hồn thôn phệ, thân thể thôn phệ, có điểm mới mẻ. Còn như nạ dạ, Lưu Húc căn bản không có không coi vào đâu. Đến khi Ngọc Tứ Hồn kế hoạch mở ra, hết thảy tất cả đều sẽ luân vì mình chất dinh dưỡng. Cho dù là nạ dạ chân núi có thanh âm huyên náo không ngừng mà truyền đến. Mới vừa chỉ sợ là tu luyện nghìn năm yêu quái a nghìn năm yêu quái ta còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua quá kinh khủng. Hơi thở kia Lưu Húc đã biết, phía trước vì gia tăng ổn nghỉ gù mồ sợ hãi trong lòng, chính mình nhưng là bạo phát cái này 4 năm thành quả tu luyện, thực lực toàn bộ khai hỏa a như thế lực lượng kinh khủng, khẳng định đã kinh động rất nhiều người. Tăng lữ, vũ nữ, khu ma sư, võ sĩ, các loại rất nhiều người đâu, tại chiều lấy trên núi xuất phát. Lưu Húc lơ đỉnh, lắc đầu, một đạo thanh phong ở dưới chân đột nhiên vung lên, đang phải ly khai. Đúng lúc này, một đạo công kích lại đột nhiên từ đằng xa bay tới một đạo có khắc kỳ quái phù văn trăng giấy, hướng phía Lưu Húc phiêu đi qua, mặt trên có lực lượng kỳ dị. Đây là, chuyên môn đối phó yêu quái dùng ký hiệu. Yêu quái, chạy đâu bén nhọn quát nhẹ, lại không che giấu được tiếng nói bên trong thiếu nữ êm thai đẹp. Hay màu nâu trên tờ giấy. Từng đạo phù chú long lánh sáng lệ quan mang. Tinh khiết lực lượng phun vải ra, đây là, đối với yêu quái có áp chế tác dụng phù chú. Xa xa, một gã 16-17 tuổi dáng dấp thiếu nữ, một thân đen nhánh trường bào, một đôi linh động con mắt, tuyết phong cao ngạo kiều đỉnh, tóc thật dài vuông góc hồn viên bờ ngông, nhỏ và dài trong tay ngọc, còn có mấy tờ phù chú đang nha y sáng. Nha đầu này Lưu Húc đại khái cảm giác một cái, linh lực cường độ cũng rất tốt, ở loài người vu nữ bên trong, chắc là đứng đầu nhất mấy người a đáng tiếc. Bây giờ ta có thể không phải yêu Lưu Húc trên người, tinh thuần mà minh triệt linh lực hiện lên, dường như thanh tẩy vạn vật. Có chấn áp hiệu quả phù chú rơi vào Lưu Húc trên người, nửa điểm hiệu quả cũng không có. Lưu Húc, trình độ nào đó cũng là bán yêu. Chỉ bất quá, Lưu Húc là có thể ý ở người cùng yêu trong lúc đó chuyển hoán chi cường bán yêu loại này phù chú là dùng để đối phó yêu quái, đối với nhân loại mà nói, đương nhiên nửa điểm hiệu quả cũng không có. Chỉ có những cái này hắc vu nữ, ác tăng, mới có lấy một ít chuyên môn đối phó loài người phù chú. Ta nói tiểu cô nương, người hoa này chiêu cũng quá kém á. Lưu Húc nhìn đối diện thiếu nữ, điều vừa cười vừa nói. Thiếu nữ con mắt lập tức trừng thật to, nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn hồi lâu, nói, người, làm sao biết dường như không phải tin tưởng cái này yêu quái, có thể ngăn cản bùa chú uy lực. Thiếu nữ nhẹ nhàng vung lên, trong tay lại là vài cái phù chú bay ra ngoài. Từng đạo quang mang ở phù chú bên trên long lánh, lực lượng không kém. Nhưng mà, cái này viết cường lực phù chú rơi vào Lưu Húc trên người, như trước có tác dụng gì cũng không có.